Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1444, vượt qua cực phẩm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Phúc Thủy huynh, này của ngươi sủng vật cũng quá quái, ta chơi này gần tới 2 năm trò chơi, chưa bao giờ thấy qua giống loài, như thế nào cảm giác như một cái đâm cánh con chuột. Phiêu Tuyết nghẹn lấy cười, vốn tưởng rằng này khỏa thần kỳ cốt cầu có thể đàn sinh ra một cái cao giai sinh vật, không đủ nhất cũng là ám kim sủng vật, ai từng muốn, lại đàn sinh ra như vậy cái đồ chơi, còn không bằng chính mình hắc ưng xuất khí. Từ nước đổ khó hốt này chỉ ngây ngốc bộ dáng không khó phát hiện, này cốt thú hẳn là một cái tiến hóa thất bại kết quả, liền hắn chủ nhân này đều thất vọng đến loại trình độ này, càng thêm chứng thực Phiêu Tuyết suy đoán, không biết vì cái gì, Phiêu Tuyết lại có loại đại thù có báo cảm giác thực hà giận. Chắp cánh bàng con chuột, này ví von không sai, cũng không biết là con cú mèo ra quỹ, còn là con chuột bổ chân, mới sinh ra như vậy cái giống loài. Tô Nhiên theo lời của hắn nói đi xuống, chẳng muốn cùng hắn bại lộ lôi bức thân phận chân thật, thấy được Phiêu Tuyết kia phó nén cười bộ dáng, cảm thấy có chút không lời. Vậy gì Tuyết Phiêu, muốn cười thì cứ việc cười đi, vạn nhất nín hỏng thận kia thì phiền toái. Ta cũng không phải là loại kia bỏ đá xuống giếng người, Phúc Thủy huynh, nghe ta một câu khích lệ, ngươi còn là thả a, mang ra ngoài là thật có chút hạ giá, trò chơi này trong sủng vật nhiều như vậy, không cần phải bồi dưỡng này biến dị cốt chuột, ngươi thấy đúng không? Phiêu Tuyết là chịu qua giáo dục cao đẳng người, biểu hiện ra nghiêm trang bộ dáng, xúi dục lấy Tô Nhiên đem này sủng vật đem phóng thích. Sau này hãy nói a, vừa đạt được tay, trả lại không có chơi chán nha. Tô Nhiên giơ tay một chiêu, lôi bức vô cùng nhu thuận hạ xuống, cánh thu hồi, đổi chiều tại trên ngón tay của hắn. Này, đây không phải con chuột, là biên bức. Thấy được lôi bức kia chỉ có nghỉ lại phương thức, Phiêu Tuyết lại càng hoảng sợ, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly, tim đập lúc này mới hòa hoãn xuống. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tô Nhiên vuốt ve lôi bức kia mini không xương, khoan hãy nói, thường thấy phân thân kia cỡ lớn không xương, lại đổi thành loại này khéo léo loại hình, còn rất không tệ. Ngươi lợi hại, dù sao ta là không dám bắt loại này cốt thú đương sủng vật, nhìn xem nội tâm liền sợ hãi, ta có việc đều có thời gian lại tới tìm ngươi ôn chuyện. Phiêu Tuyết cười khổ một tiếng, không dám làm nhiều dừng lại cùng Tô Nhiên nói cá biệt, vội vàng rời đi này vạn ma bảo sơn, về phần truyền tống đến kia Tô Nhiên cũng không rõ ràng. Mưa phùn nhao nhao đem hắn phái đi lên, đến cùng muốn làm cái gì? Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, Phiêu Tuyết gia hỏa này trả lại không có nói cho hắn biết nguyên do đã đi, mới quen liền nghĩ sâu lâu, sau đó lại bị lôi bức cho chậm trễ, nhìn việc này làm cũng thật là cũng được. Được rồi, quản nhiều như vậy làm gì vậy, còn là nhìn thuộc tính quan trọng hơn. Lúc này Tô Nhiên đâu còn có lòng dạ thanh thản lo lắng cái khác, trực tiếp đem dò xét thuật vứt ở lôi bức trên người, muốn nhìn xem tiến hóa phân thân, kỹ năng thuộc tính đến cùng so với cốt ưng mạnh bao nhiêu. Lôi bức, tử linh chiến sĩ, người chơi khô lâu phân thân, LV36 khí huyết, 4300 công kích, 122 phòng ngự, 100 lượng MP, 360 nhanh nhẹn 8. Cộng hưởng, may mắn, 11. Cộng hưởng, long hồn xa chớ chú, 3, mê muội, 2 chủ động kỹ năng, sóng siêu âm, góc truyện audio.com. Kích phát nhất đạo tần suất thấp sóng âm, công kích cận thân sở hữu mục tiêu tổn thương theo cự ly gia tăng mà giảm dần, tổn thương 3 động phạm vi 80. 150, kích choáng, 3, bạo kích, 2, lôi đình vạn quân, lôi đình quán thể, siêu tốc trùng kích mục tiêu tốc độ. 5, tần suất công kích, 3, công kích, 35, phòng ngự, 15, thời gian duy trì 3 giây. Bị động kỹ năng, ôn dịch thân thể, đụng phải cận thân công kích có tỷ lệ nhất định bạo phát ôn dịch khói độc, phạm vi công kích 3×3, mỗi giây giảm bớt mục tiêu 3. Trước mắt lượng máu, đối với boss độc tố tổn thương giảm phân nửa, ôn dịch khói độc thời gian duy trì 3 giây. Lôi kiếp thân thể, đụng phải cận thân công kích 20, lôi hệ tổn thương bắn ngược có tỷ lệ nhất định sản sinh lôi hệ tê liệt hiệu quả, thời gian duy trì 3 giây. Huyết công, công kích vận may huyết bám vào công kích, lớn nhất khí huyết 10, chỉ số, linh mẫn, đang phi hành trạng thái công kích, 7, tránh né, 5, có tỷ lệ nhất định gây ra ma tính né tránh, 5 giây bên trong 100. Trốn tránh ma pháp công kích, T, trực tiếp vung cốt ưng 10 con phố. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem này tiểu lôi bức, không nghĩ tới này nho nhỏ thân thể phía dưới, lại ẩn chứa thực lực cường đại như vậy, đi qua lần này tiến hóa, lượng máu lại bạo tăng 1000 điểm. Cái khác thuộc tính cũng có bất đồng trình độ gia tăng, chỉ bất quá biên độ không lớn, tại bạo tăng lượng máu trước mặt ngược lại là hiển lộ có chút ảm đạm thất sắc. Như vậy thì kỹ năng mà nói, hai cái chủ động kỹ năng tạm thời lược qua, này mấy cái bị động kỹ năng thuộc tính giới thiệu, để cho Tô Nhiên hơi bị thán phục, không thể không nói, từng cái đều là cực kỳ thực dụng cực phẩm kỹ năng. ôn dịch thân thể lại sẽ xuất hiện bị động quần công hiệu quả, lôi kiếp thân thể không chỉ có thể bắn ngược tổn thương, mà còn có thể sản sinh khống địch hiệu quả, đây cũng quá biến thái. Để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc là kia linh mẫn kỹ năng, 5 giây bên trong 100. Trốn tránh ma pháp công kích đây là cái gì khái niệm? Chỉ cần gây ra ma tính né tránh, thỏa thỏa chính là pháp sư chức nghiệp ác mộng. Huyết công kỹ năng không cần nhiều lời, chính là phân thân phát ra cường lực bảo đảm, chỉ có chiêu này kỹ năng tồn tại, huyết chiến chức nghiệp mới có thể chứng minh chính mình, chờ mình nông nô cầm ca sướng. Thực không thể tin được này lôi bức lại có nhiều như vậy cực phẩm kỹ năng, từ giờ khắc này, phân thân lôi bức cũng quang vinh gia nhập dưới chướng hắn cực hạn sủng vật hàng ngũ. Huyết mạch chu quả thật không hổ là liền gian thương đều nóng mắt bảo bối, huyết mạch tiến hóa hiệu quả, lại cường đại trình độ như vậy. Giờ này khắc này, Tô Nhiên nội tâm là vô cùng kích động, để cho hắn có cảm giác không nhà không khoái cảm giác, loại ý nghĩ này phi thường mãnh liệt, nếu không là gian thương đã từng đã cảnh cáo hắn, đã sớm gọi ra. Lôi bức về sau phải nhờ vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tô Nhiên đem nó nâng trong tay cùng cái bảo bối khó chịu tựa như, không nỡ bỏ buông tay. Nhưng mà, lôi bức giống như là một cái không ai có cảm tình sát thủ, một điểm ba động đều không có xuất hiện, cũng không có bởi vì Tô Nhiên theo như lời nói có chỗ cải biến. Cho đến lúc này, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, này lôi bức là ma kỹ sở triệu hồi ra sủng vật, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không có được bình thường sủng vật xứng đáng linh tính, đây cũng là lôi bức một cái tai hại. Góc truyện audio.com Tô Nhiên buồn cười lắc đầu tùy ý lôi bức treo trên ngón tay của hắn, ở trong tâm không khỏi cảm thán, đoán chừng hệ thống đều cân nhắc không đến, chính mình hội đem ma kỹ phân thân tiến hóa đến loại trình độ này, nếu là bị hệ thống giám sát đến, rất có thể sử dụng kiếm cớ hạn chế ma kỹ phân thân thuộc tính hiệu quả. Người so với người phải chết, hàng so với hàng có ném, nếu để cho hữu đồng thấy được lôi bức kỹ năng thuộc tính, lại nhiều lần, so nàng vừa lấy được ám kim sủng vật tuyết thử kia phần tâm tình kích động, cũng liền không còn sót lại chút gì. Ngay tại Tô Nhiên xem xét lôi bức thuộc tính thời điểm, vạn ma bảo sơn trong lòng núi, bị hắn sở quên đi hồ nhạc đang hai mắt thất thần ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem sủng vật của mình không gian, bờ môi đều tại run rẩy. Về phần nguyên nhân, là bởi vì hắn sủng vật xuyên sơn giáp chịu không được như thế trầm trọng đào sơn công trình lượng trực tiếp làm phản rồi. Cách chương.